Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 928, Phật giáo mưu đồ. Bên Tây Hồ giới, người nào lỗ mãng, không nói hơn mấy câu, trong Tây Hồ liền có kim quang trùng thiên, rơi trên mặt đất, hóa thành mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ, một người cầm đầu. Xuyên kim giáp, mang kim nón trụ, cầm hai thanh chùy bạc, khóe miệng có râu, đầu cùng loại với cá nheo đại tướng sau lưng, đứng Vương Húc thấy qua tuần hải dạ xoa, có khác binh giáp ngàn người, cờ xí phấp phới, quân trận xâm nghiêm, xem xét liền có túc sát chi ý truyền đến, cá nheo tướng quân, Minh Châu trong lâu, thất công chúa tại thị nữ bảo vệ hạ. Chạy chậm đến ra đón, nhìn thấy thất công chúa không việc gì, cá nheo đại tướng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, công chúa điện hạ, ngươi không sao chứ? Thất công chúa khẽ lắc đầu, cái kia giả trang thành viên như thị yêu ma, cố kỵ thân phận của nàng, cũng không có làm khó nàng, lần này xem như hữu kinh vô hiểm, bất quá, thất công chúa vẫn là lòng còn sợ hãi. Cái này nếu không phải tại bên Tây Hồ bên trên, yêu ma cố kỵ Long cung truy sát, chỉ sợ hôm nay nàng khó thoát một kiếp, nghĩ đến cái kia giả trang thành viên như thị, ngay cả mình đều lừa qua yêu ma. Thất công chúa lại nghĩ tới trong lúc nguy cấp, dùng hoàng kim ốc sắp xuất hiện miệng ngăn chặn, lưu lại mình làm mồi nhử, một người trốn chi yêu yêu Vương Húc. Nếu như nói đối giả trang viên như thị yêu ma, thất công chúa là 3 phần hận ý, đối Vương Húc tối thiểu là 7 phần, rõ ràng nàng đều muốn chạy đi, ai có thể nghĩ đến, trước chạy đi Vương Húc, thế mà lại quay đầu sắp xuất hiện miệng ngăn chặn, lưu nàng lại phân tán yêu ma lực chú ý, hung ác a, thật hung ác, chẳng trách mình mẫu thân nói, tú tài giết người không cần đao. Chiêu này bỏ xe giữ tướng chơi thật tốt, nếu không phải yêu ma mục tiêu không phải nàng, trong lòng có e dè, không dám xuống tay với nàng, lúc này mình đã hương tiêu ngọc tổn đi. Họ Vương, ngươi có phải hay không nam nhân, chẳng những bỏ lại ta chạy, còn đem lối ra ngăn chặn, thật không hổ là nổi tiếng bên ngoài đại tài tử, tâm địa so xà hạt còn độc, chuyện này chúng ta còn chưa xong. Nguy cơ vừa đi, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Thất công chúa hung tợn nhìn xem Vương Húc, hận không thể đem hắn lỗ tai cắn rơi. Vương Húc tự biết đối lý, đối mặt thất công chúa chất vấn không nói một lời. Hắn thừa nhận, hắn làm không giảng cứu, nhưng hắn cũng không có cách nào nha. Giả trang thành viên như thị yêu ma, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Kia là xính anh hùng thời điểm sao? Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Hắn cũng không phải bên trong. Quên mình vì người vĩ quang chính. Đâu có thể nào ở lại chờ chết. Về phần ngăn chặn lối ra. Lưu thất công chúa ở bên trong làm mồi nhử. Cái này hắn không muốn giải thích. Cũng không thể nào giải thích. Bởi vì kia là lúc ấy hoàn cảnh hạ. Hắn có thể nghĩ tới. Duy nhất có thể ngăn cản yêu ma biện pháp. Dưới tình huống đó, thất công chúa dù là chỉ có thể kéo dài 1-2 giây, cũng có thể cho Vương Húc tranh thủ 1-2 giây chạy trốn thời gian. Có đôi khi sinh tử chỉ ở trong một ý niệm, không thể không quan sát. Muốn nói có lỗi, đứng tại trên góc độ của hắn, hôm nay yến hội hắn liền không muốn tới, là bị người ép buộc tới. Hắn trêu ai ghẹo ai, thất công chúa một mặt phẫn hận, phảng phất đều là lỗi của hắn, làm sao không suy nghĩ nếu là không có nàng từ đó cản trở. Vương Húc bây giờ còn đang trong Long Cung, thảnh thơi đọc sách đâu, làm sao có những này cẩu thí sự tình, tự gây nghiệt, không thể sống, sự tình phát triển đến cái này một bước, căn bản chính là thất công chúa mình tại tìm đường chết. Cái này nổi Vương Húc không dám nói vứt bỏ, nhưng cũng không thể toàn cõng. Bây giờ tốt chứ, đều thành lỗi của mình. Vương Húc thật muốn hỏi một câu. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Làm sai chỗ nào? Đứng tại khác biệt góc độ bên trên. Một sự kiện có khác biệt lý giải. Hắn tính cách cũng không có khả năng để hắn tại cái kia trước mắt hả? Xả thân ngăn cản yêu ma. Để thất công chúa đi trước. Hắn không có như vậy vĩ đại. Cũng không có như vậy vô tư. Càng không phải là chúa cứu thế. Cứu không được tìm đường chết người. Bất quá, những lời này thất công chúa là sẽ không nghe. Đoán chừng Tây Hồ Long Cung cũng sẽ không nghe. Sự tình đến cái này một bước. Nước đổ khó hốt. Tây Hồ Long Cung hắn là trở về không được. Nhất định phải trở về. Làm không cẩn thận sẽ bị cha ra chân tướng. Chấn nộ Tây Hồ Long quân một trưởng đánh chết. Người tính không bằng trời tính. Tại kế hoạch của ta bên trong, sự tình không nên là như vậy. Chuyện hôm nay, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Thất công chúa, trong này thị thị phi phi. Ta không muốn giải thích, ngươi cũng sẽ không muốn nghe. Mà thôi, đã duyên tận ở đây. Vậy liền sau này không gặp lại đi. Vương Húc biết Tây Hồ Long Cung là trở về không được. Vì ngăn ngừa bị người thu được về tính sổ sách. Tranh thủ thời gian đối Pháp Hải nói ra. Tiểu Hòa Thượng, chúng ta đi thôi. Nơi này không chào đón chúng ta. Không bằng trở lại. Pháp Hải hỏi ngược một câu. Không bằng trở lại. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn không có cách nào không bất đắc dĩ. Ngày mai sẽ là đêm thất tịch thi hội. Mắt thấy mưu đồ liền muốn thành. Làm ra cái này một lần đến. Ai có thể so với hắn thật buồn bực. Nhân sinh chính là như vậy lên lên xuống xuống. Thiên mệnh như thế. Không làm gì được. Đi thôi. Sớm đi sớm bớt lo. Vương Húc mang theo Pháp Hải đi. Thất công chúa lúc này tâm hoảng ý loạn. Ngược lại là không nghĩ tới muốn truy cứu trách nhiệm của hắn. Thất công chúa không nói lời nào. Cá nheo đại tướng càng sẽ không tự tác chủ trương. Ngày sau như thế nào? Còn được báo cáo Long Quân về sau lại làm so đo. Ngươi đồ vật còn tại Tây Hồ Long Cung đi. Cũng không cần. Đi hai con đường. Pháp Hải khó nại không ngừng. Vượt lên trước mở miệng nói ra. Vương Húc liên tục cười khổ. Hỏi ngược lại. Ta ngược lại là muốn. Nhưng ta nếu là trở về, bị Tây Hồ Long Quân chụp xuống, ngươi có thể mang ta đánh đi ra sao? Vậy làm sao khả năng? Pháp Hải không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Tây Hồ Long Cung cao thủ nhiều như mây, chỉ là trận pháp không phải ta có thể phá vỡ. Chớ nói chi là mang lên ngươi. Cái này chẳng phải kết. Trước đặt ở vậy đi, để Tây Hồ Long Cung tạm thời giúp ta đảm bảo. Chờ ta lúc nào không sợ bọn họ, ta sẽ trở về cầm. Cái khác Đông Tây Vương Húc không thèm để ý. Nhưng Nguyên Bảo còn tại trong Long Cung. Vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Bất quá, bây giờ nói lời này liền có chút sớm. Đại Nho trước đó, tại Tây Hồ Long Cung trong mắt, mình chỉ sợ sẽ là một bàn đậu giá đỗ. Muốn lại về Long Cung. Thậm chí đem Nguyên Bảo mang đi, tối thiểu phải có Đại Nho tu vi, có thể cùng Tây Hồ Long Quân tách ra vật cổ tay mới được. Không nói trước ta, ngược lại là ngươi, thực lực của ngươi tăng trưởng có chút nhanh nha, coi như ngươi là cao tăng chuyển thế, cũng không thể chỉ chớp mắt liền đến La Hán cảnh a. Vương Húc nhìn từ trên xuống dưới Pháp Hải lớn hơn hắn 2 tuổi. Năm nay chân thực tuổi tác hẳn là 19, 19 tuổi chuẩn ngũ giai, ngay cả đồng giai đối thủ đều có thể diệt đi. Đây là tại đùa giỡn hay sao? Ta mạch này, cùng phổ thông Phật tu khác biệt, rằng chính là một chữ, ngộ. Thế gian hết thảy chỉ là thoảng qua như mây khói, ngộ ra đến liền có. Ta thức tỉnh một chút trí nhớ kiếp trước, lại nghĩ trùng tu pháp lực rất dễ dàng. Khó khăn là như thế nào phá sau đó lập, nâng cao một bước, Pháp Hải mặt mỉm cười, dáng vẻ trang nghiêm, thật có mấy phần đắc đạo cao tăng phong thái. Vương Húc để ý lại không phải cái này, mà là pháp hải trong miệng trí nhớ kiếp trước. Chỉ là đã thức tỉnh một chút trí nhớ kiếp trước, liền có chuẩn ngũ giai tu vi. Pháp hải kiếp trước xem ra không đơn giản a. Lục giai, vẫn là ngũ giai, sẽ không lại thấp. Ngũ giai khả năng tương đối lớn, bởi vì tại cái này thế giới trong Phật giáo, Phật thánh là thất giai, Bồ Tát cảnh là lục giai, La Hán cảnh là ngũ giai. Pháp hải pháp chú bên trong đọc là Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, lấy Địa Tạng Bồ Tát danh nghĩa thi pháp. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, pháp hải không thể nào là Bồ Tát cảnh, hẳn là Địa Tạng một mạch. Ngũ giai bên trong tuyệt đỉnh cao thủ mới đúng. Nho giới, mặc dù không phải chính thống tu tiên thế giới, nhưng rất nhiều địa phương cùng tu tiên thế giới đều có thể đối đầu số. Tỷ như nói, nơi này Phật Thánh gọi Thích Già Ma Ni, Đạo Thánh gọi Lý Nhĩ, Văn Thánh gọi Lỗ Khâu. Trong lịch sử đều có nguyên hình nhân vật, mà tại Văn Thánh phía dưới có 72 hiền, Đại Nho 3000, Phật giáo, từ Phật Thánh phía dưới cũng có 4 Đại Bồ Tát, đại biểu Phật giáo 4 mạch, chỉ là cùng Nho gia khác biệt. Phật đạo hai nhà con đường tu hành càng khuynh hướng truy cầu trường sinh, đến Bồ Tát cái này cảnh giới, không gặp nạn sẽ rất ít bỏ mình, không nói cùng trời trường thọ cũng kém không nhiều. Pháp hải có thể tại Phật giáo luân hồi trong kế hoạch, đám đầu tiên xuống biển trở thành làm liều đầu tiên người. Nghĩ đến tại Địa Tạng Bồ Tát một mạch bên trong, cũng là nói được lời nói cao tầng đi. Muốn biết, tại tạo thần kế hoạch cùng địa phủ kế hoạch trước đó, Nho giới là không có thần linh, không có luân hồi thuyết pháp. Thần chỉ là cái gọi chung, đối không cách nào giải thích, không thể nào hiểu được tồn tại một loại khái quát. Tu sĩ là người, phi thiên độn địa cũng là người, không phải thần, càng không phải là tiên. Luân hồi càng là bách tính ngu muội, Phật giáo mê hoặc lý do thoái thác, tựa như không có cực lạc thế giới đồng dạng, đều là gạt người. Hai giáo muốn tự bào chữa, thành tựu lập giáo căn cơ, đương nhiên phải chắn hai cái này nhược điểm. Chỉ sợ địa phủ mới ra, cái gọi là cực lạc thế giới cũng không xa. Thiện nam tử thiện nữ nhân, đương thời chịu khổ, đời sau vinh thăng cực lạc thế giới hưởng phúc. Cuối cùng không còn là hoa trong gương, trăng trong nước. Thụ ảnh hưởng này, hai giáo chắc chắn thực lực tăng nhiều, lại mở tam giáo cùng nổi lên. Trăm nhà đua tiếng chi phong, đại tranh chi thế, muốn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.